Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Thiến Nữ U Hồn. Tiểu Thiến, êm đẹp, đánh như thế nào lôi trời mưa? Thượng Du từ trường sinh, vội vàng nắm hai chân theo mương nước bên trong rút ra. Thế nhưng nơi xa mắt thấy gió thổi sét đánh, hắn chỗ này ngược lại tốt, một chút xíu giọt mưa vậy mà đều không có. Thật sự là kỳ quái, này mưa rơi, không hiểu thấu a. Từ trường sinh lắc đầu, mặc vớ dày, hướng về linh điền phương hướng đi chậm chậm, vọt tới, nhưng mà, khi hắn thấy ba người một con lừa, thế mà đều ghé vào mương nước bên cạnh uống nước thời điểm. Khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng, bọn hắn đang quát, mương nước, trời ạ, trồng trọt mệt mỏi như vậy sao? Có như vậy khát sao? Đại hắc thì cũng thôi đi. Thế nhưng những người khác cũng đang quát chính mình nước rửa chân. Có phải hay không có chút? Khụ khụ, Từ Trường Sinh lắc đầu. Mình tại Thượng Du rửa chân chuyện này, vẫn là cả một đời nát tại trong bụng tốt. Miễn cho tổn thương đến tự tôn của bọn hắn tâm. Ấy, nước giống như không có như vậy ngọt. Lý Đạo Nhiên uống vào, bỗng nhiên không nhịn được thì thầm một tiếng. Bất quá vẫn là vô cùng mát mẻ ngọt đâu. Bên trong ẩn chứa linh khí, đơn giản so cực phẩm linh dịch đều muốn cao. Lăng Nhược Hàn trầm giọng nói, một hồi chúng ta gieo trồng xong, vẫn là bố trí một cái pháp trận, đem nơi này linh khí ẩn núp. Bằng không, chung quanh sơn tinh yêu quái, sợ là đều bị nơi này linh khí đưa tới. Có đạo lý, Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Mặc dù có hai người bọn họ cường giả cấp đại thánh ở đây, tự nhiên không e ngại bình thường yêu vật, nhưng Từ công tử muốn ở chỗ này ẩn cư, vẫn là không nên để cho những cái kia yêu vật đến quấy rầy công tử thanh tịnh cho thỏa đáng. Khụ khụ, vài vị đều bận rộn đây. Đúng vào lúc này, Từ Trường Sinh đã theo ruộng bậc thang cao hơn nhảy xuống tới. Từ huynh, này mương nước rất ngọt, ngươi cũng uống chút sao? Nam Cung Vọng khiêng cái cuốc đi tới. Hắn giờ phút này tu vi đột phá nguyên anh, tâm tình thật tốt, cả người như gió xuân ấm áp. Ha ha, không cần. Từ Trường Sinh liền vội khoát khoát tay, nói tránh đi, ta vừa rồi tại Thượng Du đào thông cái Tịnh Thủy Mương. Đại gia hôm nay cũng đều khổ cực, trước hết dạng này kết thúc công việc đi. Ban đêm ta tự mình xuống bếp, cho đại gia làm một chầu cơm tối, coi như là công tác bữa ăn. Thế nào? Nhìn xem Lý Đạo Nhiên bọn hắn uống chính mình nước rửa chân mà không biết. Từ Trường Sinh trong lòng dù sao cũng hơi áy náy, cho nên chuẩn bị cho đại gia làm bữa cơm đền bù. Ha ha, công tử không cần phải khách khí, chúng ta còn không mệt, huống chi chúng ta tu luyện người, sớm đã tích cốc lâu nay, coi như mấy chục năm không ăn uống, cũng không ngại sự tình. Lý Đạo Nhiên cười nói, yên tâm đi, hôm nay chúng ta nhất định tranh thủ nắm chỗ có hạt giống đều truyền hình xong. Lăng Nhược Hàn cũng gật gật đầu, bằng không công tử ngài về trước đi nhìn một chút đại trạch đi. Tòa nhà cũng tại Nam Thành, cách nơi này không xa. Công tử đi về nghỉ trước là được, không cần phải lo lắng chúng ta. Ta cũng còn không mệt. Nam Cung Vọng cắn răng, hắn lại là biết, Từ Trường Sinh xào nấu thức ăn, không chỉ là sắc hương vị đều đủ, càng là bảo vật khó được, có tăng tiến tu vi hiệu quả. Có thể là, Lý Đạo Nhiên hai người đều nói như vậy, hắn lại thế nào tốt đi trước, chỉ có thể kiên trì lưu lại công tác. Lý huynh trước tiên có thể trở về nấu cơm, chúng ta trở về lại ăn. Nam Cung Vọng có chút chột dạ đề nghị. Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn sau khi nghe xong đều là âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn là không có cách nào thoát khỏi này ăn uống chi dục a. Ha ha, cái kia tốt. Từ Trường Sinh gật đầu cười nói. ta đây liền đi về trước. Ngoặc kép, Từ Trạch, a, rốt cuộc tìm được. Từ Trường Sinh dựa theo Nam Cung Vọng giao cho địa chỉ của mình cùng với địa đồ, lại thêm một đường nghe ngóng, cuối cùng tại ruộng nương vài dặm bên ngoài, tìm được một tòa khí phái to lớn, tòa nhà lớn, trước cửa bảng hiệu là mới thay đổi đi, đã đổi thành Từ Trường Sinh dòng họ. Nghĩ không ra ta nhanh như vậy đã có chính mình trang viên. Ban đầu coi là tu tiên thế giới mạnh được yếu thua, ta loại phàm nhân này khẳng định rất khó lẫn vào. Không nghĩ tới, cái thế giới này, ngoài ý liệu vẫn là rất thân thiện. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm mừng thầm. Liền kiếm thánh A, y thánh A cái gì, đều thành chính mình làm công người. Ai nói tu tiên thế giới chính là cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực, rõ ràng tất cả mọi người hết sức giảng đạo lý, đơn giản không nên quá văn minh, quá hài hòa, liền là lớn như vậy tòa nhà, quét dọn dâng lên chỉ sợ vẫn rất khó khăn, vẫn phải lại chiêu mấy cái gia đình tỷ nữ mới được. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, vốn cho rằng chính mình xuống núi về sau muốn làm cái nông dân, không nghĩ tới trực tiếp tam liên nhảy trở thành địa chủ lão tài. Cũng bắt đầu nghĩ đến chiêu người làm. Phiêu, thật sự là quá phiêu. Bất quá, cảm giác còn rất không tệ. Đẩy ra bên ngoài khí phái Sơn Hồng cửa lớn, Từ Trường Sinh cẩn thận quan sát một chút nhà mới của mình. Sân phía ngoài bên trên trúng mấy khỏa cây siêu vẹo, trên mặt đất cũng rơi đầy lá cây cùng hôi trần. Thoạt nhìn đã để đó không dùng được một khoảng thời gian rồi. Khó trách lớn như vậy tòa nhà, thế mà bán tiện nghi như vậy. Vị trí vắng vẻ không nói, còn hoang phế rất lâu. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười. Bất quá với hắn mà nói, cũng là không sao. Đúng lúc này, một trận âm phong kéo tới. Từ Trường Sinh nhịn không được dùng mình, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đây không phải chết qua người nhà có ma à. Trước bốn phía nhìn kỹ một chút, Từ Trường Sinh hít sâu một hơi. Chính mình đường đường nam tử hán, dương khí nặng, bát tự cứng rắn, cho dù có những cái kia đồ không sạch sẽ, cũng không sợ hãi. Không sai, không sợ hãi. Trong sân đi dạo một vòng về sau, Từ Trường Sinh cuối cùng quyết định đẩy ra chính sảnh cửa lớn. Kẹt kẹt, theo đại môn mở ra, bên trong một người mặc quần dài trắng, sắc mặt có chút ảm đạm nữ tử, thế mà đối diện đi tới. Ta dựa vào, thật sự có nữ quỷ a. Từ Trường Sinh kém chút thét lên ra tiếng, nhưng tốt sau đó một khắc, bạch y nữ tử kia thế mà hướng Từ Trường Sinh uyển chuyển khẽ chào. Xin hỏi ngươi là Từ Trường Sinh Từ công tử sao? Ếch. Từ Trường Sinh nháy nháy mắt, đánh giá bạch y nữ tử liếc mắt. Ngươi là, ta gọi Tiểu Thiến, là mua sắm này tòa đại trạch phụ tặng tỷ nữ. Bạch y nữ tử ôn nhu nói ra. Tiểu Thiến, Từ Trường Sinh lông tơ kém chút dựng thẳng lên đến. Ngươi tại đây cho ta chỉnh thiến nữ u hồn nha. Bất quá nhìn kỹ, cái này tên là Tiểu Thiến nữ tử. Da thịt tuyết trắng, dung mạo tú lệ. Thân mang một bộ váy trắng, đẹp đến mức tựa như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thoạt nhìn khí chất cao quý lãnh diễm, thấy thế nào cũng không giống là cái tỷ nữ a. Mua tòa nhà, còn đưa tỷ nữ, Từ Trường Sinh hoàn toàn không tin. Tiểu Thiến liên tục gật đầu. Đã ngươi là Từ công tử, cái kia chính là Tiểu Thiến chủ nhân á. Tiểu Thiến gặp qua chủ nhân. Từ Trường Sinh biểu lộ cứng đờ, rõ ràng vẫn là không quá tin tưởng. Chủ nhân không tin sao? Tiểu Thiến làm bộ liền muốn mở ra bên hông cúc áo. Này đợt kỹ thuật trong nháy mắt nắm Từ Trường Sinh cho xem hôn mê rồi. Cô nương rất không cần phải. Từ Trường Sinh vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Này tu tiên giới người, nam nhân liền đã đủ không bình thường. Làm sao nữ nhân cũng không bình thường như vậy? Chủ nhân hiểu lầm á? Tiểu Thiến tại bên hông tìm tòi trong chốc lát, lúc này mới lấy ra một phong thư tiên. đây là Tiểu Thiến Văn tự bán mình, còn xin chủ nhân xem qua. Liền văn tự bán mình đều có. Từ Trường Sinh tiếp nhận giấy viết thư nhìn lướt qua, rốt cục vẫn là tiếp nhận sự thật này. Nguyên lai, mua tòa nhà không chỉ đưa cửa hàng, còn ngoài định mức đưa tặng một tên như thế tuyệt sắc tỷ nữ. Có vẻ như, này đợt vẫn rất kiếm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.